Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 19, ta còn tưởng đây là mộng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Phong Lưu, Diệp Thời Tầm thành công hẹn gặp được Sở Tích. Chê y bàn ăn, Diệp Thời Tầm nhìn Sở Tích ngồi ở đối diện nàng. Một nữ nhân rất trẻ tuổi, đầu tóc ngắn dùng mũ lưỡi chai úp xuống. So với Sở Tích hôm đó mặc trang phục nghiêm túc nhìn thấy trong tiệc rượu một trời một vực. Nếu không phải hiểu bản tính của nàng, chắc Diệp Thời Tầm phải lầm tưởng mình tìm lộn người. Giờ phút này Sở Tích cả người ăn mặc phong cách hip hop. Chê y mặt mang nụ cười thản nhiên, vô tình hay cố ý quét Diệp Thời Tầm hai lần. Sau đó còn chưa chờ Diệp Thời Tầm mở miệng, nàng đã cướp trước một bước nói. Ngươi là Diệp Tổng trong truyền thuyết kia. 3 tháng ngắn ngủi đã trở thành long đầu lão đại trong giới kinh doanh trang phục. 2 chữ truyền thuyết này dùng hơi quá mức rồi. Ta chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú với tiền. Long đầu lão đại cũng không dám nhận. Ta chỉ là tạm thời dẫn trước những người cùng ngành khác. 2 người nói chuyện bằng miệng lưỡi nhà quan. Bên cạnh Phong Lưu ăn một khối bò bít tết xong đưa tay bóp bên hông Sở Tích. Đây là bạn thân ta. Người đừng có loạn hồ nháo. Nụ cười đọng chê y mặt Diệp Thời Tầm có chút cứng ngắc. Sở Tích bĩu môi một cái lẩm bẩm uống chút rượu chát. Phong Lưu lúc này mới lên tiếng nói. Các ngươi cũng không cần quá cẩn trọng. Sở Tích và ta không chỉ là bạn học cấp 3. Khi còn bé hai ta còn là hàng xóm. Ta nhớ khi đó Sở Tích ở nhà ta chơi. Kết quả tè ra quần. Lúc ấy, Sở Tích hiếm có đỏ mặt. Kẹp một đũa thức ăn nhét vào trong miệng Phong Lưu. Phong Lưu nhìn Sở Tích. Nghẹn mặt cười. Sở Tích theo thói quen sờ mũi một cái. Hướng Diệp Thời Tầm lúng túng cười nói. Tới, ăn cơm đi. Ừ, được. Tin tức Diệp Thời Tầm tra được chỉ có Phong Lưu và Sở Tích là bạn học cấp 3. Không nghĩ tới hai người còn có một tầng quan hệ như vậy. Bây giờ nhìn lại, chuyện quay phim mới coi như đã thành công hơn nửa. Sau khi ăn xong, Phong Lưu mượn cớ đi phòng vệ sinh. Diệp Thời Tầm lấy hợp đồng ra đưa tới trước mặt Sở Tích. Đây là bộ phim đầu tiên ta đầu tư. Cũng là tác phẩm đầu tiên sau khi Sở Đạo Ngài về nước. Bộ phim này nguồn vốn mà ta cần khả năng vượt xa tính toán của ngươi. Kịch bản ngươi đưa ta đã xem qua. Đề tài không hợp thời lắm. Hơn nữa ngươi trực tiếp nội định nữ chính. Về vị nữ chính kia ta đã điều tra tài liệu của nàng. Trước mắt cũng không có tác phẩm nào. Ta không biết nàng diễn xuất như thế nào. Ngộ nhỡ. Diệp Thời Tầm lập tức cắt đứt Sở Tích. Nàng có chút ca yêu ta CS động nói. Ta tin tưởng nàng. Nàng là một diễn viên vô cùng giỏi. Vậy sao? Vậy ta mỏi mắt chờ mong. Nụ cười chê y mặt Sở Tích gia tăng mấy phần. Đáy mắt hiện ra lãnh ý. Diệp Thời Tầm không biết kiếp trước Cố Tô An gia nhập đoàn phim của Sở Tích là bởi vì tự nàng thử vai. Hay là Tô Vận sau lưng điều khiển. Nhưng bất luận là nguyên nhân nào, sau khi phim ra, đích xác là Sở Tích mang đến thành tựu cho bộ phim này. Bộ phim này mang đến thành tựu cho Cố Tô An. Cố Tô An mang đến thành tựu cho đạo diễn điên kia. Chờ Phong Lưu trở lại, Sở Tích đã rời khỏi. Diệp Thời Tầm ngồi ở nơi đó nhìn điện thoại di động. Phong Lưu đi tới nhìn màn ảnh điện thoại của nàng. Chê y đó vừa vặn là trang chủ Weibo của một diễn viên. Số lượng fan hâm mộ 2 con số. Phong Lưu phì cười ra tiếng. Đây là người nào a? Một diễn viên mới rất có tiềm lực. Diệp Thời Tầm không để ý chút nào ca ngợi Cố Tô An. Phong Lưu chép miệng một cái. Chậc chậc, Diệp Tổng hôm nay công thành danh toại. Chẳng lẽ cũng muốn học người ta làm bá đạo tổng tài bao dưỡng một tiểu tình nhân? Hừm, có thể cân nhắc một chút. Diệp Thời Tầm như trêu ghẹo cùng Phong Lưu nói. Nhưng nàng nghĩ, nếu như có thể nàng đích xác rất muốn bao nuôi Cố Tô An. Chỉ nuôi một mình nàng. Nuôi nàng cả đời. Mấy ngày nay Diệp Thời Tầm bề bộn nhiều việc. Nàng đồng thời tiến quân giới giải trí, cũng đưa tay đến kinh doanh y dược. Đối với phương diện này, nàng vốn đã rất thận trọng, hiện tại càng là lên 120. Tinh thần, không dám lơ là chút nào. Cố Tô An mấy ngày qua ở công ty rất an ổn. Đi theo lão sư luyện một ít vũ điệu cơ bản. Lại hướng Lâm Thiền học tập rất nhiều kỹ xảo diễn xuất. Lâm Thiền không phải xuất thân chính khoa. Diễn xuất của nàng đều là thực tiễn suy ngẫm ra được. So với kiến thức cứng ngắc trong sách vở đáng tin hơn nhiều. Loại học bá thi cử như Cố Tô An. Thiếu chính là loại kinh nghiệm hiện trường này. Cố Tô An hiếu học chịu nghiên cứu. Ghi chép viết hết quyển này đến quyển khác. Tự xem phim hướng gương luyện tập. Thời gian lâu dài. Rất nhiều vấn đề nàng không hiểu Lâm Thiền cũng trong chốc lát không trả lời được. Trong lúc đó cũng có đến nhà Diệp Thời Tầm cọ cơm. Bất quá phần nhiều là ăn ngoài. Sáng hôm nay, Trịnh Dư Khiết cầm kịch bản hào hứng tìm tới Cố Tô An. Có một vị đạo diễn người mới dự định hợp tác với ngươi. Đây là kịch bản, ngươi nhìn xem, nhưng cao hứng không bao lâu. Trịnh Dư Khiết lại nhíu mày. Bất quá gần đây công ty cũng an bài cho ngươi một bộ phim. Ngươi tự cân nhắc xem muốn nhận cái nào đi. Cố Tô An nhận lấy hai bản kịch bản. Còn chưa chuẩn bị nhìn kỹ. Đã thấy Quý Ngữ xa xa đi tới. Dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý đối mặt Cố Tô An. Trịnh Dư Khiết nhìn vào trong mắt hận không thể nhào tới đánh chết nàng. Trịnh Dư Khiết bày tỏ từ sau khi nàng tốt nghiệp chưa từng gặp người nào càn quấy như vậy. Quý Ngữ đi tới bên cạnh Cố Tô An. Đưa tay kéo qua kịch bản trong tay Cố Tô An. Nàng nhìn cả hai bản kịch bản. Sau đó đem cái của Sở Tích vỗ tới trong ngực Cố Tô An. Cười lạnh nói. Cái này ngược lại không tệ. Đáng tiếc để ngươi quay nhất định phá hủy nó. Sau đó đem quyền còn lại đưa cho Trịnh Dư Khiết. Quý Ngữ hừ lạnh một tiếng mang trợ lý nghênh ngang rời khỏi. Trịnh Dư Khiết nhìn bóng lưng nàng rời khỏi. Hổn hển phẫn nộ. Cố Tô An nhìn kịch bản trong tay. Hơi cau mày. Quý Ngữ cảm thấy kịch bản này không tệ. Ta nhận cái này. Cố Tô An quay đầu nói với Trịnh Dư Khiết. Ta tin tưởng Quý Ngữ cân nhắc kịch bản tốt hơn ta. Trịnh Dư Khiết đem hai kịch bản để trong tay so sánh một chút. Nàng cảm thấy cả hai đều có điểm đặc biệt. Hẳn nên cẩn thận nghĩ xem. Cố Tô An lắc đầu. Liền cái này. Ừ, Trịnh Dư Khiết là người đại diện. Còn là một vị người đại diện không có kinh nghiệm gì. Trước mắt nếu Cố Tô An đã cảm thấy cái kịch bản này tốt. Vậy thì nghe nàng đi. Cố Tô An tâm tình rất tốt về nhà. Vừa ngẫm nghĩ kịch bản vừa chờ đồ ăn ngoài đến. Kết quả nửa giờ sau lại nghe có người đập cửa. Cố Tô An theo bản năng đi mở cửa. Còn chưa đứng vững, liền bị người bên ngoài cửa nhào ngã xuống đất. Cố Tô An cau mày. Nhìn Diệp Thời Tầm đầy mùi rượu nằm chê y người. A Tầm, Cố Tô An không dám tin đẩy nàng một cái. Kết quả nàng giống như cá chết dán vào chê y người mình. Diệp Thời Tầm mới vừa cùng khách hàng cơm nước xong. Tài xế đem nàng đưa đến cửa liền rời đi. Mà Diệp Thời Tầm chạy nhầm nhà. Vân tay không mở được cửa. Liền ra sức đập cửa. Cuối cùng đập mệt mỏi. Muốn dựa vào cửa nghỉ ngơi một hồi. Nào biết cửa mở ra. Nàng cũng liền thuận thế đổ vào. Diệp Thời Tầm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn Cố Tô An nằm dưới người nàng. An An, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An. Khóe miệng liền hơi giơ lên. Nghĩ đến đã 7-8 ngày không gặp nàng. Không ngờ bây giờ sẽ ở trong mộng thấy được nàng. Diệp Thời Tầm mặc dù không phải rất nặng. Nhưng toàn bộ người đè ở chê y người Cố Tô An. Cố Tô An quả thực có hơi không thoải mái. Nguyên nhân còn có Diệp Thời Tầm thở ra khí kẹp theo mùi rượu. Cố Tô An quả thực có chút không thể nhẫn nhịn. Vừa nghĩ dãy rủa, Diệp Thời Tầm lại đột nhiên lẩm bẩm xông tới. Ở trong mộng hôn tức phụ một chút hẳn không sao đúng không? Cố Tô An thoát cái đầu óc trống rỗng. cảm nhận được hai mảnh mềm mại che y môi. Con ngươi nàng phóng đại nhìn chằm chằm Diệp Thời Tầm, lại thấy Diệp Thời Tầm dáng vẻ hưởng thụ cùng thỏa mãn. Yan yan yan cách chương.